Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 180, chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm bên ngoài nhìn vào sớm không nhịn được, liên tục mong ngóng đến lượt mình. Cuối cùng mèo và cô bạn Đông Yên cũng đến lượt, theo sau mọi người đi vào. Sau đó là quá trình hai cô gái nhỏ một lần nữa bỏ quên hình tượng trước toàn thể người theo dõi. Mải mê ăn đến nỗi trên đĩa không còn gì mới ngỡ ngàng đã ăn hết rồi. Vân Mộng Hạ Vũ khán giả, may mắn lúc mới mang món ra cô ấy còn nhớ đến chúng ta quay cho xem hình dáng thế nào. Nếu không chỉ sợ không biết đó là gì, bây giờ muốn ném phẫn nộ phải làm sao? Mặc dù có nhiều người mải mê chìm đắm trong mỹ thực, nhưng tình cờ trong số đó có nhiều fan của Đàm Đàm tìm đến. Vừa vào đã tìm kiếm bóng dáng của thần tượng, sau đó họ phát hiện bên trong phòng bếp hình như có một thân ảnh quen thuộc. Có lúc góc nghiêng mặt của người đó lộ ra, cả đám thót tim theo bản năng cúi đầu. Mẹ ơi, sao Cố Đại Thần lại ở đây vậy? Không được rồi, nếu để nhà hàng xóm biết thì sao? Chuyện lần trước vẫn còn ám ảnh quá, họ không muốn bảo bối mình nghe mắng nữa đâu. Vậy nên cả đám vừa ăn vừa lo lắng lại vừa thầm cầu nguyện. Hy vọng đừng để nhà nào biết chuyện này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đôi khi điều gì càng hy vọng không đến thì nó lại xảy ra. Không những Cố Đại Thần xuất hiện một mình mà còn kéo theo Đàm Đàm theo cùng. Hai người một mạch thẳng tiến vào top 1 hot search. Người đăng là một trong những đại fan nổi tiếng của đỉnh lưu nhất giá. Không biết từ đâu có tấm hình này, mua lại hay trực tiếp chụp, nhưng chắc chắn một điều nó đã mang đến cú nổ mạnh cho một số nhà. Đặc biệt là Bọt và Nốt Chu Sa, thuyền của họ xác định hoàn toàn lật, anh của họ có nguy cơ ở ẩn cũng là thật, vì anh là nhất giã vê, hóa ra không phải chỉ là xào couple, mà thật sự vẫn có một tình cảm đáng trân trọng còn tồn tại. Nhìn vào mắt anh ấy tôi mới biết cụm từ, ánh mắt thâm tình chứa biển sao là em, hóa ra là sự thật. Cá nhân tôi xin chúc phúc hai anh chị. Hình ảnh hai người đứng nhìn nhau, video Cố Thần Vũ cột tóc cho Đàm Đàm, chạm tỷ này ra tay một phát thật sự gây chấn động không nhỏ. Video của cô ấy lọt hẳn vào top video hot nhất trong ngày. Lượt yêu thích và bình luận đang vượt kiểm soát cứ thế tăng vù vù. Haystick, Cố Ảnh phụ bếp cột tóc cho Đàm Đàm, chính thức vượt kỷ lục tháng. Tính đến thời điểm hiện tại thời gian bạo tím được chứng thực kéo dài nhất. Nhiệt độ nóng liên tục nhận lượt thảo luận cao. Anh ấy, mị nói thật mị muốn bái lại cái người quay video này một lái. Quay khéo vậy trời, tình cờ đúng lúc. Tóc Đàm đại ca bị tuột, ảnh đế Cố xuất hiện hỏi giúp đỡ, rồi nhẹ nhàng cột tóc giúp cô ấy. Má ơi, nhìn ánh mắt của anh ấy kìa, tim mị muốn nhão thành đường luôn. Cách chương.